Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, khởi tử hồi sinh. Trong phòng, Tần Hồng Y làm ra quyết đoán. Nàng muốn phục sinh, không muốn chết. Vừa vặn có cơ hội tự nhiên sẽ không chết. Đến mức quên quá khứ trí nhớ. Hồi tưởng đến mấy ngày nay kinh lịch hết thảy, quả thực cũng là ác mộng. Quên đi đối với nàng mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Người nghĩ kỹ, Liễu Thanh thần sắc trịnh trọng, lần nữa hỏi một câu. Hắn nhắc nhở, thứ này, ta cũng không rõ ràng hiệu quả cụ thể sẽ như thế nào. Có phải thật vậy hay không có thể phục sinh ngươi? Tốt nhất nghĩ rõ ràng rồi quyết định. Không cần suy nghĩ, ta đã hạ quyết định. Tần Hồng Y mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Nàng quả thật làm ra quyết định kỹ càng. Tốt, ta giúp ngươi phục sinh. Liễu Thanh nói xong, đem mạnh bà thăng trực tiếp rót vào nàng trái tim lỗ thủng vị trí. Dù sao nàng chết rồi, căn bản không có cách nào uống vào. Rót vào trái tim bên trong là một cái lựa chọn tốt nhất. Vừa vặn có thể hấp thu, hoặc là theo cổ họng rót hết cũng được. Nhưng bây giờ vị trí trái tim lộ ra, vừa tốt đổ vào thì làm cho thân thể của nàng hấp thu. Soạt, theo một chén mạnh bà thăng ngã xuống, chỉ thấy một đoàn quỷ dị quang mang hiện lên. Một cỗ hấp lực truyền đến. Tần Hồng Y linh hồn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền bị hút trở về trong thân thể. Quang mang lấp lóe, bao phủ Tần Hồng Y thân thể. Liễu Thanh hai mắt sáng rực nhìn qua nàng. Quan sát đến thân thể nàng mỗi một tia biến hóa. Vốn là bị đào đi trái tim đột nhiên dần dần ngưng tụ ra một quả hoàn toàn mới trái tim. Quả tim này, thế mà không phải màu đỏ, mà là một loại u ám trong suốt sắc thái. Lộ ra một loại âm lãnh tĩnh mịch cảm giác. U minh chi khí. Liễu Thanh trong lòng kinh ngạc. Khí tức kia chính là u minh chi khí. Thế mà tại mạnh bà thăng thần bí lực lượng chữa trị phía dưới dài ra một quả hoàn toàn mới trái tim. U minh chi tâm. Tại trên trái tim còn có một tia một luồng u minh chi hỏa đang nhảy nhót. Rất nhanh, Tần Hồng Y thân thể chữa trị, trái tim khôi phục bình thường. Thể nội huyết dịch nhanh chóng phun trào, biến thành một loại băng lãnh u ám huyết dịch. Nàng mắt nhắm lại, cả người tràn ngập một cỗ thần bí quang mang. Bạch, đột nhiên, Tần Hồng Y mở hai mắt ra. Hai đạo u ám quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thật sống lại, nàng thật sống lại, nhưng từ nay về sau liền sẽ mất đi chuyện cũ trước kia tất cả trí nhớ. Không vào luân hồi, ta, chấm ngoặc kép. Tần Hồng Y mờ mịt nhìn lấy bốn phía, nhìn thấy Liễu Thanh trong tích tắc bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt biến đến thư thái. Cảm giác như thế nào? Liễu Thanh hiếu kỳ đánh giá nàng, trong lòng ngạc nhiên vạn phần. Thật sống lại, đây là lần đầu thấy được chết người phục sinh. Mạnh bà thang, thật có thể phục sinh người. Nhưng hậu di chứng là mất đi hết thảy trí nhớ. Hoàn toàn trống không? Ta là ai? Ngươi là ai? Tần Hồng Y đầu tiên là mờ mịt, đại não trống rỗng, đột nhiên cảm giác một trận thống khổ. Ngươi gọi Tần Hồng Y, ta gọi Liễu Thanh, ngươi nhớ tới cái gì rồi? Liễu Thanh kinh ngạc, phá lệ hiếu kỳ đánh giá nàng. Tần Hồng Y, Liễu Thanh, Tần Hồng Y tự lẩm bẩm, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Tên của nàng, gọi Tần Hồng Y, nghe được thì bản năng tin tưởng, linh hồn ký ức đều là trống không? Linh hồn mặt giống như một tờ giấy trắng. Không có cái gì. Nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy hắn. Làm thế nào đều nghĩ không ra. Bất quá bản năng cảm giác được trước mắt người thanh niên này cho nàng một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Không biết vì cái gì. Ta chính là cảm giác người rất thân thiết. Phảng phất là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Nhưng làm sao đều nghĩ không ra. Tần Hồng Y có chút khổ não nói ra. Liễu Thanh khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, quên đi cũng tốt, không có việc gì, không nhớ rõ thì không nhớ rõ đi. Về sau, ngươi liền theo ta tu hành đi. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định trước mang theo nàng ở bên người quan sát một đoạn thời gian. Nhìn xem phải chăng có cái gì còn lại hậu di chứng. Còn nữa cũng là truyền thụ nàng tu luyện chi pháp, nhìn nàng một cái đến cùng có gì chỗ đặc thù. Vì sao bị quỷ vương chộp tới? lại bị tà thần xem như tế phẩm. Nói nàng không có vấn đề, Liễu Thanh Đào không tin. Nghe ngươi. Tần Hồng Y nhu thuận gật đầu. Trong đầu của nàng một mảnh trống không? Trừ của mình tên bên ngoài. Hoàn toàn không có một chút trí nhớ tin tức. Dường như một tờ giấy trắng. Cái gì đều không có. Đây chính là Mạnh Bà Thang lợi hại. Biến mất linh hồn hết thảy trí nhớ tin tức. Tương đương với tẩy trắng một dạng. Liễu Thanh không thể không cảm thán. Mạnh Bà Thang lợi hại. Ta cho ngươi tìm bộ y phục tới. Hắn nhìn một chút Tần Hồng Y chữa trị vị trí trái tim. Bởi vì y phục nát. Lộ ra một mảng lớn. Tần Hồng Y cúi đầu xem xét. Sửng sốt một chút. Bản năng cảm thấy từng đợt ngượng ngùng. Gương mặt đỏ rừng rực. Nóng bỏng nóng. Nàng không hiểu đây là vì sao. Bởi vì cái gì trí nhớ đều không có. Chỉ có một loại bản năng xấu hổ. Cảm giác bộ dạng này không tốt. Rất nhanh. Liễu Thanh tìm tới một bộ mới màu đỏ quần áo. Để cho nàng thay đổi. Đổi một thân quần áo màu đỏ. Y phục này. Là quỷ trong thành phục màu đỏ. Là chuyên môn giả trang quỷ dùng. Tạm lấy xuyên. Đi. Ta dẫn ngươi đi trong nhà của ngươi nhìn xem. Ngươi có thể hay không nhớ tới cái gì. Liễu Thanh nhìn lấy Tần Hồng Y. Nói ra quyết định của mình. Còn có một cái. Hắn nhìn lấy trong tay tà thần trái tim. Bên trong có đại lượng linh hồn. Có lẽ, đem bọn hắn mang về phải chăng có thể phục sinh Thanh Thủy thôn người đã chết. Dù sao những người kia đều là bị rút linh hồn. Chỉ cần linh hồn thả trở lại trở về bản thể có lẽ còn có thể cứu. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Mục Băng. Không để cho nàng phải xử lý Thanh Thủy thôn thi thể. Chờ hắn đi qua lại nói. Tuy nhiên nghi hoặc. Nhưng Mục Băng vẫn là làm theo. Đi thôi, đi với ta Thanh Thủy thôn. Nói xong, Liễu Thanh trực tiếp ôm Tần Hồng Y, thả người nhảy lên, mang theo nàng bay lên không trung, hướng về Thanh Thủy thôn phương hướng bay đi. Ngươi thế mà có thể bay được. Không trung, Tần Hồng Y vui mừng không thôi, giống như một đứa bé đồng dạng cười khanh khách không ngừng. Nàng đã mất đi hết thảy trí nhớ, tựa như là một đứa bé. Cười đến vô cùng vui vẻ cùng rực rỡ. Tựa như là một đóa tinh khiết tuyết liên hoa. Không phải vậy một tia hạt bụi. Liễu Thanh nhìn lấy nàng tinh khiết không tà dáng vẻ. Trong lòng không hiểu quái gì. Mạnh Bà Thang. Quả thật là làm cho người sợ hãi. Linh hồn uống đầu thai chuyển thế. Người sống uống trực tiếp chết. Chết người uống trực tiếp phục sinh. Quá quỷ dị. Siêu. Không bao lâu. Hai người liền đi tới Thanh Thủy thôn trên không. Liễu Thanh mang theo Tần Hồng Y phi thân rơi xuống. Vừa lúc bị chờ đợi ở chỗ này Mục Băng nhìn Nhất Thanh nhị sở. Cái này, chấm ngoặc kép, Mục Băng hai mắt trừng lớn. Ngơ ngác nhìn từ trên trời giáng xuống một nam một nữ. Nam là Liễu Thanh không sai. Nhưng nữ chính là cái quỷ gì? Tần Hồng Y, nàng kinh hô một tiếng. Hoảng sợ thất sắc. Mục Băng bị hù dọa, nàng chỉ Tần Hồng Y mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Tần Hồng Y không là chết sao? Làm sao đột nhiên lại sống đến giờ? Nàng nhớ đến rất rõ ràng, trái tim đều bị đào đi còn có thể sống. Dậy, huấn luyện viên, nàng hắn, chấm ngoặc kép, Mục Băng nói chuyện đều không lưu loát. Liễu Thanh gật gật đầu nói, không sai, nàng cũng là Tần Hồng Y. Bất quá tình huống có chút đặc thù. Nàng không nhớ rõ chuyện cũ trước kia. Tê. Mục Băng nghe được hắn thừa nhận nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Hồng Y sống lại. Để cho nàng rung động không hiểu. Chết người phục sinh. Khởi tử hồi sinh. Các loại suy nghĩ trong đầu quanh quẩn. Tâm tình chập trùng thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Quá rung động. Tốt. Không muốn xoắn suýt vấn đề này. Ta trở về là muốn nhìn một chút, có thể hay không cứu những thôn dân này. Liễu Thanh nói xong, mặc kệ Mục Băng rung động, hắn đi vào những thôn dân kia trước thi thể. Đếm trăm cỗ thi thể chỉnh tề bày đặt ở chỗ đó. Còn chưa kịp xử lý đây, chỉ thấy Liễu Thanh xuất ra viên kia tà thần trái tim. Đi, hắn một chỉ điểm tại tà thần trái tim, chỉ thấy ông một tiếng, trái tim đột nhiên nổ tung. Vô số linh hồn từ bên trong bay ra. Ô ô, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, vô số quỷ hồn trên không trung bay múa phiêu đãng, âm phong trận trận, mây đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ thôn làng. Linh hồn quý vị, Liễu Thanh hét lớn một tiếng, thi triển pháp lực mạnh mẽ đem tất cả chết đi thôn dân linh hồn một vừa đánh vào thể nội. Trong nháy mắt quý vị, oanh, trên bầu trời đột nhiên mây đen nhấp nhô, sấm sét vang dội, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Liễu Thanh, phảng phất muốn đem hắn đánh chết một dạng. Đây là tại nghịch thiên cải mệnh, nhìn lấy huy hoàng thiên lôi đánh xuống, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.